chuyện là ngày đã đi học thì em nói thích nghề gì? Nay ra em đâu nghe tới màu suy nghĩ, thấy mùa phượng vĩ ta ngỡ gặp mùa thi. Cũng ngày phượng nở hai đứa mình ra đi. Mặt hồ lay động nên sóng mênh mông, từng đàn cá lội cây lúa thêm nàng bầu. Ta đi những bước thanh thang đồng rộng, làng ta di động nỉ thêm có đất minh cây cho điền trắng dây đưa máy về thôn xóm. Ta đi trong nắng trong mưa đời bận rộn, bài thơ ta đọc đi em có thấy điều gì? Như ra em đâu nghe tươi màu suy nghĩ, giống mùa phượng vĩ sao xuyến mông ngày thi. Giống ngày phượng nở hai đứa mình cùng đi. Cuộc đời vẫy gọi ta nhớ bao lần đi. trên nánh đầu nguồn biển rơi, cuối dòng sông nơi ấy quê nhà. Em ở phương xa, cách mười sông ba núi bốn đèo, cứ chiều chiều ra sông thì gánh nước mà đem lòng mình gửi về miền biên giới. Sông chẳng nói nên lời nhưng nặng nỗi yêu thương. Anh ở biên cương, sương lạnh giá biết mùa đông tới, nơi quê hương em bước vào vụ mới, rằng anh thương em. Đồng quê chưa cấy hết, chân em ngập dưới bùn, lúa cây thẳng hàng không. Hỡi em yêu ở cuối sông Hồng, thấy dòng sông sóng hồ lên sắc đỏ, biết là anh nhớ về em đó. Là chuyến công, là niềm tin, là tình yêu ta gửi cho nhau. Một màu uống nước, nước dòng sông cây xanh thắm một màu. Mênh mông biển rộng gió lòng từ nơi đâu, gió mát xa đưa những răng trầm bầu. Răng trầm bầu hôm xưa cây tre sương che nắng, rung rinh lá nguy trang tươi xanh thắm vẻn màu. Rung rinh lá nguy trang tươi xanh thắm vẻn màu. Mưa nắng dài dâu thêm trăm quý ngàn yêu trong bầu. Cây trầm bầu ô cây cắm sâu vào lòng đất nở. Ôm ấp bờ cây dài sống rồi mà cây thì vẫn hát như khắp dân làng mình bám chặt quê hương. Tổ quốc yêu thương đất mẹ thơm hương sáng đẹp muôn phương rạng rỡ tấm gương luyện nên ý chí. Xanh lá muôn đóa hoa mai ngang trên dòng suối. Nắng mùa xuân tới, rừng anh in bóng suối em. Nước chảy qua anh em đêm, bóng ngày đêm vắng vẻ. Rừng rừng hoa với chim ca vui tưng bừng, suối đã trong xanh sẽ bóng em và bóng anh, bên nhau cùng sống vui em đêm cùng núi rừng, đất nước hòa bình hạnh phúc ta như mùa xuân. Rừng rừng hoa với chim ca vui tưng bừng, suối đã trong xanh sẽ bóng em và bóng anh, bên nhau cùng sống vui em đêm cùng núi rừng, đất nước hòa bình hạnh phúc ta như mùa. Chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi đâu có ngại chi, sóng gió ớ hò trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô. Anh nhớ đồng làng quê, cánh cò bay trên thảm lụa, đời tự do ôi chan chứa bao tình. Tương lai ta đổ giọt mồ hôi ớ hò ớ hò. Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thơm canh em có ngại chi, mưa nắng ớ hò. Em hỏi rằng vì sao anh ra khơi bấm biển sao? Hỏi mà chi sao em cứ bồng đùa, thuyền anh mãi về có cá bạc đầy khoang ớ hò ớ hò. Cá bạc đầy khoang để mù xa anh dám hờ, lúa vàng chiều bông trong má hồng cho thuyền mượn biển dẫu muôn trùng mà băng qua. Chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi đâu có ngại chi, sóng gió ớ hò trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô. Anh nhớ đồng làng quê, cánh cò bay trên thảm lụa, đời tự do ôi chan chứa bao tình. Vì từ trùng mà băng bó. Thank you. dòng sông anh mãi gọi với lòng tha thiết. Vàm có đông ơi vàm có đông. Đời giặc sông càng xanh trong. Ôi vàng có đông, ôi hỡi dòng sông, có anh du kinh dùng cảm kia đường cường, lăn ánh trăng mở băng lửa đàn qua sông. Giết tan tàu giặc giữ gìn quê hương, giết tan tàu giặc giữ gìn quê hương. Vàng có đông đầy, vàng có đông đầy, ta quyết giữ từng chiến xuồng tầm lưới cây rầm. Con người làm nên lịch sử và dòng sông trong mắt quay lòng. Vàng có đông đầy, vàng có đông đầy, ta quyên giữ từng mái nhà nếp dưới răng dừa, từng mưa ruộng người đen màu mơ, từng mối tình gọi sớm trưa.